Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 283 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 283 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 283. Tiên Nguyên Thành, Phủ Thành Chủ, bên cạnh Hồn Trì. Lục Diệp đang trao đổi với Thiên Cơ. Từ rất lâu trước đó, hắn đã ý thức được Thiên Cơ Cửu Châu có ý thức của riêng mình. Chẳng qua khi ấy, hắn đơn thuần cho rằng đạo ý thức này chính là ý chí thiên địa cửu châu. Cho tới giờ phút này mới biết, trong đó còn có một chút nội tình phức tạp. Thiên Cơ vừa là ý chí thiên địa của cửu châu, lại không hoàn toàn là như vậy. Nó dung hợp một bộ phận ý chí thiên địa hình thành khí linh thiên cơ bàn. Nó gánh vác trọng trách thủ hộ cửu châu, thủ hộ nhân tộc. Mấy ngàn vạn năm qua, vẫn luôn lặng yên che chở cho một phương giới vực này, cố gắng giảm xuống cảm giác tồn tại của cửu châu ở trong tinh không, không để cho nó bị cường giả dị tộc phát hiện ra. Chỉ riêng điểm này thì công lao của nó rất to lớn. Nếu không có nó che lấp nhiều năm qua, nói không chừng đã có cường giả nào nhận ra khí tức cửu châu, sau đó mang đến đả kích mang tính hủy diệt cho cửu châu. Hơn nữa, ở thời điểm mọi người không thể phát hiện ra, nó chắc chắn còn có nhiều cố gắng hơn. Ví dụ như Vô Song Đại Lục đã từng được cứu vớt. Nếu không phải Thiên Cơ Cửu Châu đưa đám người Lục Diệp qua đó, làm sao tu sĩ Cửu Châu biết được Vô Song Đại Lục? Nó có năng lực che chở Cửu Châu, cũng có năng lực giám sát tinh không phụ cận. Nó đã sớm điều tra vị trí của Vô Song Đại Lục, hiểu rõ một chút tình huống bên kia. Sau đó đưa đám người Lục Diệp qua, mượn thiên cơ trụ đã thông liên hệ giữa hai giới vực, cứu vớt nhân tộc đang kéo dài hơi tàn ở Vô Song Đại Lục. Lại ví dụ như Huyết Luyện Giới. Từ mấy chục năm trước, nó đã vận dụng thủ đoạn đưa từng lão tiền bối đến Huyết Luyện Giới, để bọn họ trở thành từng cây gai nhọn đâm vào Huyết Luyện Giới. Làm những chuyện đó cũng là vì muốn cứu vớt nhân tộc trong Huyết Luyện Giới. Nhưng khoảng cách giữa hai đại giới vực thật sự quá xa xôi. Tuy nó có lòng giải cứu nhân tộc Huyết Luyện Giới, nhưng cũng ngoài tầm với, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Hiện nay, khoảng cách giữa hai đại giới vực đang không ngừng kéo lại gần, cơ hội cũng sắp đến. Nếu như người tìm ta chỉ vì chuyện Huyết Luyện Giới, ta có thể cam đoan sẽ tận hết sức bản thân mình. Nhưng dù sao, đây cũng là cuộc đối đầu với một giới vực khác. Rốt cuộc, có thể tụ tập bao nhiêu nhân thủ qua đó, thì ta cũng không thể cam đoan. Nhất là những thần hải cảnh kia, bảo vệ cửu châu, bọn hắn không thể dựa vào người khác, bởi vì bọn hắn đã là tu sĩ cửu châu rồi. Nhưng nếu muốn đi bảo vệ một giới vực khác, thì chưa chắc bọn hắn đã đồng ý. Người có chỗ tốt gì để cho bọn hắn đi? Thực tế chút, có thể đánh động lòng người. Lục Diệp mở miệng nói. Trước khi Lục Diệp phát giác được khí tức của Huyết Luyện Giới, hắn đã cân nhắc xem phải làm thế nào mới có thể lôi kéo được nhiều người trợ giúp hơn, bởi vì hắn không biết Thiên Cơ có thể truyền tống qua bao nhiêu người. Nhưng sau khi phát giác được khí tức của Huyết Luyện Giới, hắn biết lo lắng này là dư thừa. Thiên Cơ đã sớm giám sát được hướng đi của Huyết Luyện Giới, cũng biết hai đại giới vực đang không ngừng tới gần. Cho nên, truyền tống hoàn toàn không phải là vấn đề. Vấn đề còn lại là có bao nhiêu người nguyện ý xuất công xuất lực vì một giới vực khác. Nhất là những thần hải cảnh kia. Bọn họ là nhân tố quyết định của trận chiến này. Nếu như không có đủ chỗ tốt, thì chưa chắc có thể đả động bọn họ. Bọn họ cũng không giống như những vân hà cảnh, chân hồ cảnh kia. Phàm là có cơ hội thu hoạch chiến công thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ở một mức độ nào đó thì ý đồ của các thần hải cảnh sẽ quyết định hướng đi của toàn bộ tu sĩ cửu châu. Ta không có chỗ tốt đặc biệt gì, có thể cho bọn hắn, nếu như nhất định phải có, đó chính là con đường đi lên. Lục Diệp nhướng mày. Con đường đi lên. Một thế giới có nội tình của một thế giới có nội tình lớn hay là nhỏ, quyết định tầng thứ cao thấp của thế giới, càng quyết định thực lực mạnh yếu của sinh linh sinh tồn bên trong. Nội tình cửu châu cổ xưa khổng lồ, cấp độ rất cao, cho nên có thể đản sinh ra tu sĩ trên thần hải. Nhưng trong quá trình di chuyển, nội tình cửu châu tiêu hao quá nhiều, tầng thứ thế giới rơi xuống, cho nên từ đó về sau không còn sinh ra tu sĩ trên thần hải. Lúc trước, Lục Diệp quan sát diễn biến cửu châu đã có chút phát giác, nhưng sau khi trải qua thiên cơ giảng giải, hắn lại hiểu rõ thêm một chút. Sau khi di chuyển, cấp độ thế giới cửu châu chỉ ở chân hồ cảnh. Nói cách khác, giới tu hành cửu châu thời kỳ đó chỉ có thể sinh ra tu sĩ chân hồ. Như vạn thú vực, long đằng giới, vô song đại lục mà Lục Diệp đã từng đi qua, đều chỉ là thế giới cấp độ vân hà, cho nên chỉ có thể sinh ra tu sĩ vân hà. Đây là do nội tình thế giới yếu kém dẫn đến. Đương nhiên, long đằng giới cũng từng có thần hải cảnh, nhưng sau này thế giới sa sút, vô song đại lục là bị đánh chỉ còn lại có một mảnh vỡ, cũng bởi vậy dẫn đến nội tình thế giới trôi qua. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, nội tình cửu châu đang khôi phục, chậm rãi tăng lên đến thần hải, dần dần xuất hiện tu sĩ thần hải cảnh. Thật ra, cục diện trước mặt này đã là trạng thái tốt nhất đối với một thế giới. Tu sĩ thần hải không thể thoát khỏi thế giới, sẽ không bại lộ hành tinh mẹ, cũng sẽ không mang đến tai nạn cho hành tinh mẹ. Lục Diệp lắc đầu. Không có chuyện gì là tuyệt đối. 5.000 năm trước có một đám trùng tộc phát hiện ra cửu châu. Tương lai sẽ có dị tộc mạnh hơn phát hiện ra cửu châu. Con người chỉ có tự mình cố gắng mới có thể tự lập. Trông cậy vào người khác là không thực tế. Các tiền bối của cửu châu cổ xưa xông vào tinh không, có lẽ thật sự mang đến tai kiếp cho hành tinh mẹ, phải trả một cái giá đắt. Nhưng theo đuổi lực lượng mạnh hơn, tu vi cao hơn là thiên tính của tu sĩ. Nếu như thời gian quay ngược trở về, để cho những tiền bối kia có cơ hội một lần nữa, ta tin rằng bọn hắn vẫn sẽ không bị trói buộc trên hành tinh mẹ. Ta chỉ là một khí linh, không cảm nhận được sự phức tạp của nhân tộc các ngươi. Người nói tiếp đi. Bây giờ tiết điểm thời gian này rất quan trọng đối với cửu châu, bởi vì trải qua 5 tháng dài đằng đẵng tích lũy, không bao lâu sau, cấp độ thế giới cửu châu lại sẽ phát sinh một lần biến chất. Tới khi đó, thần hải sẽ không còn là cực hạn của tu sĩ. Bọn họ có thể đạt đến tu vi cao hơn, cũng sẽ lại có được lực lượng đi vào tinh không. Không bao lâu nữa là bao lâu? Lục Diệp hỏi. Ngắn thì vài chục năm, dài thì trên trăm năm. Lục Diệp trầm mặc. Đối với một khí linh như thiên cơ, khái niệm thời gian này khác với cảm nhận của nhân tộc. Cho dù là thời gian mấy chục trên trăm năm cũng không tính là ngắn đối với tu sĩ thần hải cảnh. Nhưng đối với một khí linh tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng thì chút thời gian này quả thật không tính là bao lâu. Đây là cơ hội đi lên mà ngươi nói hay sao? Lục Diệp khó hiểu. Nếu đã vậy, mọi người hoàn toàn có thể tiếp tục chờ. Không cần thiết phải mạo hiểm đi làm việc vì huyết luyện giới. Tích lũy nội tình thế giới, một con đường là tích lũy tự nhiên. Cái này cần tiêu hao rất nhiều thời gian, còn có một con đường chính là dung hợp nội tình giới vực khác. Huyết luyện giới là một đại giới, nội tình rất mạnh. Nếu để cửu châu dung hợp nội tình của nó, dù vậy thì không bao lâu nữa, cấp độ thế giới cửu châu sẽ được tăng lên. Đến khi đó con đường đi lên sẽ mở ra đối với các tu sĩ cửu châu. Lục Diệp gật đầu. Nói chuyện với nhau đến tận giờ, cuối cùng cũng nhận được một tin tức hữu dụng. Chỗ tốt này đủ để đám thần hải cảnh cửu châu toàn lực ứng phó. Lần này không cần lo lắng lôi kéo không đủ nhân thủ. Tin rằng hắn chỉ cần để lộ tin tức này ra, khẳng định những thần hải cảnh khác sẽ tranh nhau chạy tới huyết luyện giới. Không ai nguyện ý đợi thêm mấy chục đến hơn trăm năm nữa, nhất là đối với những tầng chính. Nhu cầu của họ đối với tầng trên là lửa xém lông mày. Giết vào huyết luyện giới, diệt huyết tộc, cứu vớt nhân tộc, để cửu châu dung hợp nội tình huyết luyện giới, tiện đà để cho cấp độ thế giới cửu châu tăng lên, mang lại lợi ích cho quần thể tu sĩ. Bỗng nhiên, Lục Diệp có chút đồng tình với những lão tiền bối lựa chọn bế quan tu hành để nhìn trộm cảnh giới cao hơn. Bọn họ có thể cảm giác được sau thần hải cảnh còn có con đường đi lên, nhưng vẫn luôn không tìm được cửa vào. Bây giờ xem ra, không phải vấn đề của bọn họ, cũng không phải vấn đề truyền thừa, mà là do hoàn cảnh đưa đến. Cấp độ thế giới cửu châu hoàn toàn không đủ để sinh ra tu sĩ cao cấp hơn, mà tu sĩ có thể sinh ra ở thời đại này là may mắn như thế nào. Bọn họ sẽ không gặp phải khốn cảnh mà các tiền bối gặp phải. Chỉ cần tự tự tu hành, chỉ cần tư chất đầy đủ, tài nguyên đầy đủ là có thể đạt được lực lượng lao ra khỏi cửu châu. Nhưng còn có một việc khiến Lục Diệp cảm thấy khó hiểu. Vì sao lại là ta? Sự tồn tại của thiên cơ vẫn luôn là một bí ẩn. Tất cả tu sĩ đều biết thiên cơ, cũng có một số thời điểm có thể cảm nhận được thiên cơ trong cõi u minh, nhưng chưa từng có người nào giao lưu trực tiếp với thiên cơ như vậy. Tu sĩ cửu châu có ngàn ngàn vạn, trong thế hệ tu sĩ này có lẽ hắn là người chói mắt nhất, nhưng mỗi một thời đại đều có nhân vật như vậy. Chỉ cần lấy thời đại trước, đại sư huynh cũng sáng chói chói mắt. Vì sao không phải là đại sư huynh, hay là các tinh anh của các thời đại khác? Cho nên, hắn có chút nghĩ mãi mà không ra. Vì sao thiên cơ lại lựa chọn hắn để nói những chuyện này? Từ kinh nghiệm trưởng thành của hắn cũng có nhiều lúc đạt được thiên cơ chiếu cố. Rõ ràng, thiên cơ vẫn luôn chú ý tới hắn từ khi hắn rất nhỏ yếu. Thậm chí ở Long Đằng Giới, lấy thân phận tiểu y tiên, có một lần tiếp xúc trực tiếp với hắn. Truyền thừa của ngươi là một nguyên nhân. Chính như ta nói khi trước, truyền thừa của ngươi quý trọng hơn ta nhiều, cho nên ta cũng không lo bại lộ mình trước mặt ngươi. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là thời gian. Cho dù không có huyết luyện giới qua mấy chục hoặc trăm năm nữa, tu sĩ cửu châu cũng sẽ có cơ hội đặt chân ra tinh không. Tất nhiên, huyết luyện giới xuất hiện sẽ tăng tốc quá trình này, giống như nhân tộc các ngươi thường nói, thời cơ đã tới. Cho nên, ta phải ở một thế hệ này tìm ra một ứng viên thích hợp, nói cho hắn biết lịch sử của cửu châu, để hắn dẫn dắt tương lai cửu châu. Tất nhiên, chính là ngươi, cũng chỉ có thể là ngươi. Lục Diệp sờ tay lên mũi. Ngươi vừa nói như vậy, ta đã có chút áp lực. Truyền thừa của ngươi có thể khiến cho ngươi nhanh chóng trưởng thành, thành tựu tương lai cũng sẽ là lớn nhất trong cửu châu. Ở một mức độ nào đó, tương lai của ngươi sắp sửa đại biểu cho tương lai của cửu châu. Ta được giao cho sứ mệnh bảo vệ cửu châu, cho nên ta hy vọng có thể liên thủ với ngươi, cùng nhau che chở tinh thể này. Ta là nhân tộc, đương nhiên sẽ không thể đẩy cho người khác. Lục Diệp gật đầu. Ta đã hiểu đại khái tình hình rồi. Ta sẽ toàn lực động viên tu sĩ cửu châu, tin tưởng bọn hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chẳng qua, tới khi đó có thể cần ngươi giúp đỡ một chút. Đương nhiên là không có vấn đề gì. Ta phải xưng hô với ngươi như thế nào đây? Bỗng Lục Diệp ý thức được vấn đề này. Âm thanh không linh từ trong linh quang trắng noãn vang lên. Ngươi muốn gọi như nào đều có thể. Là mũ đi. Nhìn từ hình dáng, thiên cơ bàn quả thật giống như đội một cái mũ trên đầu cửu châu. Chẳng qua nó là ở một loại trạng thái không thể phát hiện bằng mắt thường. Cho dù quan sát ở tinh không bên ngoài cửu châu, cũng không nhìn thấy sự tồn tại thật sự của cái mũ này. Lục Diệp rõ ràng cảm giác thiên cơ có vẻ không hài lòng với xưng hô này cho lắm. Tuy nó là khí linh, không có nhu cầu gì với các loại tên gọi, nhưng nó đã che chở nhân tộc cửu châu nhiều năm rồi, cũng biết được cái tên gì dễ nghe, cái dạng gì không dễ nghe. Lục Diệp cười một tiếng, xem ra thiên cơ cũng không phải loại khí linh lạnh như băng, không có tình cảm và nhu cầu kia. Chuyện này có chút không giống với khí linh trong nhận thức của hắn. Là chuyện tốt, có cảm tình và nhu cầu thì sẽ không quá cứng nhắc. Kinh nghiệm trước mắt chắc chắc chắn cũng chứng minh điểm này. Nếu thật sự là một khí linh cứng nhắc, e rằng cũng sẽ không quan tâm nhiều chuyện như vậy. Càng không thể dẫn hắn tới nơi này, biểu diễn cho hắn rất nhiều biến hóa của cửu châu. Người đã là khí linh dung hợp một bộ phận ý chí thiên địa cửu châu mà sinh ra. Vậy gọi ngươi là tiểu cửu đi. Được. Thiên cơ nhanh chóng khẳng định cách xưng hô này. Tuy đơn giản nhưng dù sao còn tốt hơn mũ gì đó nhiều. Sau khi tiểu cửu mở cánh cửa ra, Lục Diệp rời khỏi Tiên Nguyên Thành. Nơi hiện thân nằm trên một vùng hoang dã. Trùng tai thổi quét cửu châu mấy năm nay, dẫn tới khắp nơi trong cảnh nội cửu châu đều trở nên hoang vu. Nhưng bởi vì có thiên địa linh khí tồn tại, cho nên muốn khôi phục hoàn cảnh ngày xưa cũng không cần tới thời gian 1-2 năm. Lục Diệp còn chưa kịp điều tra vị trí của bản thân đã lập tức nhận ra mấy đạo khí tức cường đại ở xung quanh. Đồng thời, một giọng nói quen thuộc truyền vào tai. Nhất Diệp! Lục Diệp quay đầu là trưởng giáo. Chẳng những trưởng giáo ở đây, Càn Vô Đương, Bàn Chấn, còn có mấy vị ti chủ các ti mà Lục Diệp đã từng gặp ở hội nghị khi trước, đều ở đây. Niệm Nguyệt Tiên xuất phát từ đại bí cảnh trùng tộc cùng hắn cũng ở đây. Lục Diệp suy nghĩ một chút, đại khái đã hiểu ra chuyện gì. Hắn và Niệm Nguyệt Tiên cùng nhau từ đại bí cảnh trùng tộc bước vào trong vòng xoáy sương mù. Kết quả hắn tiến vào trong Tiên Nguyên Thành, nhưng Niệm Nguyệt Tiên lại trực tiếp xuất hiện ở đây. Không gặp được Lục Diệp, lại không liên lạc được với hắn. Niệm Nguyệt Tiên không biết hắn gặp phải chuyện gì nên sốt ruột. Có lẽ đám người trưởng giáo đều là do nàng đưa tin gọi đến. Lúc Lục Diệp xuất hiện, rõ ràng bọn hắn đang thử nghiệm thông qua cánh cửa tiến vào bên trong. Đáng tiếc bị thiên cơ ngăn cản thì làm sao có thể đi vào. Lúc này nhìn thấy Lục Diệp bình an trở về, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Là công thần lớn nhất trong cuộc chiến đại quân cửu châu phản công đại bí cảnh trùng tộc lần này, ba chữ Lục Nhất Diệp là chiêu bài nổi tiếng, chẳng những ở Bình Châu mà còn ở khắp cửu châu. Tiệc mừng công còn chưa có mở, công thần cũng không thể nào xảy ra chuyện gì. Mọi người chưa kịp mở miệng hỏi thăm, Lục Diệp đã hành lễ trước. Các vị đại nhân, tiểu tử có một chuyện muốn thỉnh mời. Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi đại quân cửu châu phản công đại bí cảnh trùng tộc. Đại quân rút lui khỏi đại bí cảnh trùng tộc, tốn đại khái 1 tháng, chủ yếu là nhân số quá nhiều nên di chuyển bất tiện. 1 tháng sau khi trở về, tu sĩ cửu châu bôn ba khắp nơi, cũng tiêu diệt gần hết trùng tộc còn sót. Cho tới bây giờ có thể nói, cơ bản đã giải quyết được trùng tai trên toàn bộ cửu châu. Có lẽ còn có một ít cá lọt lưới rải rác, nhưng đã khó có thành tựu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hai đại trận danh cửu châu liên thủ với quy mô lớn, lại lấy được thành tựu huy hoàng như vậy. Nhất định sẽ lưu lại một nét mực đậm trong sử sách. Thịnh sự như vậy tất nhiên đáng giá ăn mừng. Trước khi Lục Diệp trở về, cửu châu đã chuẩn bị tiệc ăn mừng. Nhưng bởi vì công thần lớn nhất còn chưa hiện thân, cho nên chỉ là đang trong giai đoạn chuẩn bị. Sau khi Lục Diệp trở về, trụ bị này đột nhiên tăng tốc rất nhiều, thoáng chốc đã quyết định địa điểm tổ chức tiệc ăn mừng. Ở ngay trong Hạo Thiên Thành Binh Châu, đối với chuyện này, một phương vạn ma lĩnh cũng đã có dự liệu. Dù sao, Lục Diệp cũng là tu sĩ Hạo Thiên Minh Binh Châu. Nếu hắn có yêu cầu này, những người khác thật đúng là không tiện cự tuyệt. Lần đại yến tiệc này cũng là vừa ăn mừng, cũng là tiệc giao lưu của cao tầng hai đại trận doanh. Trùng tai đã vượt qua, sau này hai đại trận doanh nên ở chung như thế nào là một vấn đề đáng để suy nghĩ sâu xa. Chung sống hòa bình thì có chút không quá thực tế. Khôi phục lập trường đối lập trước kia lại có vẻ quá vội vàng. Cục diện bây giờ hoặc nhiều hoặc ít có chút khó xử. Cho nên, cao tầng hai bên đều có ý mượn bữa tiệc mừng công này để xác định tương lai nên dùng phương thức nào để ở chung với đối phương. Nếu không, lúc cửu châu bách phế đãi hưng, cho dù đánh thắng một trận, thì cũng không cần thiết phải làm tiệc mừng công gì. Thời gian được xác định vào 10 ngày sau, những người có tư cách nhận được lời mời đều là những thần hải cảnh đứng đầu của các đại châu lục. Ngoài ra, Hạo Thiên Thành Binh Châu còn cố ý gửi lời mời đến mấy chục tông môn. Hành động này khiến không ít người cảm thấy có chút nghi hoặc. Bởi vì mấy chục tông môn này có Hạo Thiên Minh, cũng có Vạn Ma Lĩnh. Phần lớn đều là tông môn trên tam phẩm, số ít mấy nhà ngũ phẩm lục phẩm, không có quá nhiều quy luật. Hành động này chẳng những làm cho một phương Vạn Ma Lĩnh cảm thấy nghi hoặc, mà ngay cả một vị thành viên trưởng lão đoàn của Hạo Thiên Minh Binh Châu phụ trách việc này cũng vô cùng khó hiểu. Nhưng đây là yêu cầu của Lục Diệp, cho nên hắn cũng chỉ có thể làm theo. Ai bảo Lục Diệp là công thần lớn nhất trong đại chiến lần này lại trẻ tuổi như vậy, dĩ nhiên có một ít yêu cầu. Số lượng tu sĩ nhận được lời mời tới đại yến rất nhiều, gần như bao quát toàn bộ đám tu sĩ đứng đầu Cửu Châu. Về phần đến lúc đó cụ thể có thể tới bao nhiêu người, vậy phải xem các tu sĩ tự mình an bài. Hạo Thiên Thành Binh Châu bên này cũng bận rộn túi bụi. Đại lượng tu sĩ đang chuẩn bị tiệc mừng công, có rất nhiều công việc. Có thể đoán được là tới lúc đó, Hạo Thiên Thành bên này chính là nơi thần hải cảnh tụ tập, tràn diện to lớn. Càn Vô Đường tranh thủ thời gian tìm trưởng giáo báo oán. Đường lão, Lục Nhất Diệm này đang làm trò gì? Số lượng người được mời tới lần này quá nhiều. Cho dù đến lúc đó chỉ có thể đến một nửa, cũng là một con số kinh người. Nhiều thần hải cảnh như vậy tụ tập tại Hạo Thiên Thành. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta cũng không thể nào gánh vác nổi. Ngày đó sau khi Lục Diệp trở về, hắn thỉnh cầu mọi người một chuyện. Đó chính là mời tất cả hào kiệt Cửu Châu tề tụ tại Hạo Thiên Thành. Đến khi đó sẽ có một đại sự muốn tuyên bố, mà đại sự này sẽ liên quan đến tương lai của Cửu Châu. Người khác nói như vậy sẽ không có ai quá coi trọng. Nhưng Lục Diệp nói có hào quang công thần đại chiến thêm vào, bọn họ không thể không chú ý. Sau đó mới có đám người bàn dấn kiên trì đặt địa điểm tổ chức tiệc mừng ở Hạo Thiên Thành Binh Châu, mượn cơ hội lần này mời các phương hào kiệt. Nhưng tình thế cứ phát triển như vậy, ngay cả Càn Vô Đương cũng hơi nơm nớp lo sợ. Số người mời đến thật sự quá nhiều, tới khi đó tất sẽ xuất hiện cục diện thần hải cảnh khắp nơi trên Cửu Châu tụ tập ở Hạo Thiên Thành. Nhưng hắn vẫn không biết trong hồ lô của Lục Diệp bán thuốc gì, chỉ có thể đến lĩnh giáo trưởng giáo. Trưởng giáo biết nhiều hơn hắn một chút, nghe vậy thì nói: "Yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu." So sánh với chuyện Lục Diệp sắp tuyên bố, tranh đấu nội bộ Cửu Châu đã không tính là gì. Lấy lần trùng tai này để mà nói, dù nội bộ mọi người đánh tới đánh lui, nhưng nếu có ngoại địch vẫn có thể chân thành đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Càn Vô Đương như tên trộm tiến lên nói: "Đường lão, có tin gì? Tiết lộ một chút đi. Trong lòng ta cũng có cơ sở." Trưởng giáo thở dài, thấp giọng trao đổi với hắn một lát. "Chuyện này không giấu được, qua vài ngày nữa Lục Diệp sẽ tuyên bố trước mặt mọi người. Bây giờ biết trước cũng không sao." Càn Vô Đương nghe xong trợn mắt há mồm. "Loại chuyện này cũng có thể xảy ra ư?" Trưởng giáo nói: "Thật ra lão phu cũng không dám tin. Nhưng mà Nhất Diệp đã có yêu cầu như vậy rồi, vậy dĩ nhiên là đã có xác thực." "Loại chuyện này nói miệng không có bằng chứng." Biểu cảm của Càn Vô Đương ngưng trọng. "Nhất Diệp nói hắn tự có thủ đoạn có thể chứng minh, đến tiệc ăn mừng thì sẽ biết." "Nhưng mà bây giờ hắn đang ở đâu?" Càn Vô Đương chuẩn bị đi hỏi Lục Diệp một chút. Trưởng giáo nói: "Hình như là đi Đan Tâm Môn." Càn Vô Đương bất đắc dĩ, cũng không thể nào đuổi đến Đan Tâm Môn, chỉ có thể đưa tin. Vào lúc này, Lục Diệp đang ở trên một tòa linh phong của Đan Tâm Môn cùng Niệm Nguyệt Tiên, bái kiến đại sư tẩu Khâu Mẫn. Bây giờ các nơi Cửu Châu cũng chỉ có trong các đại tông môn mới có ngọn núi xanh tươi tốt. Bởi vì trong tông môn đều có tu sĩ thủ hộ, phàm là có trùng tộc xuất hiện đều bị chém giết trước tiên, không tới mức để cho trùng tộc phá hỏng cơ nghiệp sơn môn nhà mình. Lục Diệp đã sớm biết được sự tồn tại của đại sư tẩu, nhưng bởi vì ân oán ngày xưa giữa Đan Tâm Môn và Bích Huyết Tông, nên hắn cũng không có cơ hội đến đây bái kiến. Có một số việc phải sớm để cho đại sư tẩu chuẩn bị tâm lý. Chuyện đại sư huynh còn sống, lúc trước hắn đã nói với trưởng giáo, sau đó lại nói cho Thái Sơn. Trên đường đến Đan Tâm Môn cũng đã nói với Niệm Nguyệt Tiên, không có lý nào lại không thông báo cho đại sư tẩu. Dù sao đây cũng là người thân cận nhất của đại sư huynh. Lúc Niệm Nguyệt Tiên nghe được tin này, suýt nữa không ổn định được linh lực, ở giữa không trung ngơ ngác một chút. Lúc này biểu hiện của đại sư tẩu không tốt hơn Niệm Nguyệt Tiên là bao. Nàng đã xác định không phải Lục Diệp đang lừa nàng. Nói xong, vành mắt đỏ lên, nước mắt chảy ra. Lục Diệp không biết nên an ủi ra sao, chỉ có thể để mặc cho nàng phát tiết tâm tình. Hắn tin rằng kết quả của đạo lữ đã chết nhiều năm lại sống rất tốt, hơn nữa không bao lâu nữa sẽ có thể đoàn tụ. Cho dù là ai gặp phải loại chuyện này thì biểu hiện cũng sẽ không tốt hơn đại sư tẩu. Hắn thuận tiện trả lời một chút tin tức của Càn Vô Đương. Một lát sau, kết thúc truyền tin cho Càn Vô Đương, Lục Diệp mới nhìn về Khâu Mẫn. Vốn là cách xa nhau hai giới, không biết về sau còn có cơ hội gặp lại hay không. Cho nên, vào lúc ta trở về, đại sư huynh đã dặn dò qua, không cho ta báo chuyện hắn còn sống, miễn làm rối loạn tâm cảnh của thân nhân. Khâu Mẫn giơ tay, lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng mở miệng nói. Vậy tại sao? Là nguyện ý nói cho ta biết. Thế cục đã xảy ra một chút biến hóa. Không bao lâu nữa, sư tẩu sẽ có thể đoàn tụ cùng với đại sư huynh. Nghe vậy Khâu Mẫn ngẩn người, trong mắt bắn ra quang mang. Ý của ngươi là ta có thể đi huyết luyện giới? Hay là hắn có thể trở về? Lục Diệp gật đầu. Chúng ta có thể đi huyết luyện giới, mà đại sư huynh cũng có thể trở về. Khâu Mẫn rõ ràng bị tin vui to lớn này đánh không nhẹ, dù nàng là thần hải cảnh thì cũng có chút luống cuống tay chân. Thật lâu sau, nàng mới bình phục tâm tình, chân thành tha thiết nhìn Lục Diệp. Đại sư huynh ngươi, gọi ngươi là tiểu sư đệ, vậy ta cũng sẽ xưng hô theo hắn. Tiểu sư đệ à, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những chuyện này. Là người một nhà, sư tẩu khách khí rồi. Thật ra, ta tới nói cho tẩu nghe những chuyện này cũng là có một chút tâm tư. Người nói đi. Tình huống bên tứ sư huynh ta, sư tẩu ngươi cũng biết. Lần trước ở huyết luyện giới, ta không dám nói với đại sư huynh về chuyện này. Nếu trở lại Cửu Châu bên này, ở trước mặt tứ sư huynh, cũng không tiện nói chuyện của đại sư huynh. Cho nên... Khâu Mẫn lập tức hiểu rõ, mỉm cười nói. Người đã có lòng, việc này hãy giao cho ta xử lý. Tứ sư huynh của ngươi là do một tay ta nuôi lớn. Trên danh phận ta là sư tẩu của hắn, nhưng nếu ta để cho hắn gọi một tiếng nương, hắn dám không đáp ứng hay không? Lục Diệp nghe, như trút được tảng đá trong lòng xuống đất. Vậy đa tạ sư tẩu. Dù sao bối phận cũng có chút loạn, nhưng quần thể tu sĩ rất nhiều thời điểm đều không thể dùng luân lý của phàm nhân để ước thúc. Tới khi đó chỉ có thể nói mục đích. Phong sư tỷ vẫn là phong sư tỷ, đại sư tẩu cũng vẫn là đại sư tẩu. Tứ sư huynh và Phong Nguyệt Thiền, hai đứa nhỏ vô tư, thanh mai trúc mã, hai bên đều có tình nghĩa. Tóm lại không thể bởi vì vấn đề bối phận mà cưỡng ép tách bọn họ ra. May mà đại sư tẩu là người hiểu chuyện, có lẽ đến bên phía đại sư huynh cũng sẽ không có quá nhiều ý kiến. Lục Diệp tạm biệt đại sư tẩu, sau đó cùng Niệm Nguyệt Tiên bước lên đường trở về Hạo Thiên Thành. Vốn tưởng rằng trước khi tiệc mừng công mở ra có thể nhàn nhã một đoạn thời gian, nhưng mới quay trở về Hạo Thiên Thành đã bị Càn Vô Đương bắt tráng đinh, an bài cho hắn một nhiệm vụ tiếp đãi. Lục Diệp không biết làm sao, chỉ có thể cùng tu sĩ khác canh giữ ở phía đông Hạo Thiên Thành, nghênh đón những tân khách từ các nơi Cửu Châu đi tới. Hạo Thiên Thành lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Bởi vì khoảng cách, thời gian tân khách từ các nơi Cửu Châu chạy đến có chỗ khác nhau. Khoảng cách gần sẽ tới sớm hơn chút, nhất là tu sĩ ở gần Châu Lục cùng thuộc hạ Thiên Minh đã chạy đến từ sớm. Khoảng cách xa đều còn đang trên đường đi, nhưng có lẽ không bao lâu là có thể đến. Toàn bộ gian phòng ở Hạo Thiên Thành đều trống không để dành cho tân khách từ xung quanh sử dụng, ngay cả tiểu viện của Lục Diệp cũng bị trưng dụng. Trải qua trận chiến cuối trong đại bí cảnh trùng tộc, hắn xem như hoàn toàn vang danh Cửu Châu, cũng làm cho giới tu hành Cửu Châu nhận thức được tiềm lực khủng bố của hắn. Những tân khách đi tới được hắn tiếp đãi, tự nhiên không tránh được khen ngợi khích lệ đối với hắn, có nhiều ý thân cận. Với tư cách là một thành viên tiếp khách như vậy, Lục Diệp đã quen mặt với rất nhiều thần hải cảnh lâu năm. Chỉ nói về nhân mạch, khai thác cũng không chỉ một chút. Dần dà, Lục Diệp cảm giác được có chút không đúng lắm, bởi vì người tới thật sự quá nhiều, chân không chạm đất. Vừa thu xếp ổn thỏa cho nhóm người này, lại muốn đi nghênh đón nhóm người tiếp theo. Thừa dịp Càn Vô Đương đến đây tuần tra, Lục Diệp bắt đầu hỏi nguyên do. Càn Vô Đương lập tức tức giận nói: "Còn không phải do ngươi, có một số tin tức tiết lộ ra ngoài, cho nên lần này người tới rất đông. Vốn dĩ chúng ta dự tính có thể tới một nửa số người trong danh sách là không tệ rồi. Nhưng bây giờ đâu chỉ tới một nửa, không nói tới gần như tất cả mọi người đều đến, mà còn mang theo cả gia đình." "Sao các ngươi cứ rộng miệng như vậy?" Lục Diệp tức giận không thôi. Tuy có một số việc nhất định là phải tuyên bố, nhưng sở dĩ hắn che giấu chính là vì không muốn gây ra rối loạn quá lớn. Chuyện này đã được truyền ra tầng lớp cao tầng ở Cửu Châu. Nếu để những tầng lớp cao tầng này tiếp tục truyền xuống, tiến hành theo chất lượng mới có thể ổn định nhân tâm. "Không liên quan gì tới ta." Càn Vô Đương phủi sạch sẽ. "Ta không có truyền ra ngoài, nhưng mà tu sĩ mà, ai mà không có dăm ba người bạn tốt. Hơn nữa chuyện lớn như vậy, trừ khi ngươi không nói với bất kỳ ai, nếu không hoàn toàn không giấu được." Lục Diệp cũng biết hắn nói không sai. Đổi lại lập trường, đây cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Càng nhiều tu sĩ tham gia trận đại sự này, khiến cho bọn hắn đạt được tin tức trực tiếp, ngày sau động viên lực cản cũng bớt đi rất nhiều. Tiếp đãi vẫn cứ tiếp tục, ngày yến tiệc mừng công cũng đang tới gần, người tới càng ngày càng nhiều. Hạo Thiên Thành hiện giờ thật sự là thần hải cảnh đầy đường. Bất đắc dĩ, Hạo Thiên Thành bên này làm ra một ít cải biến với địa điểm tổ chức tiệc mừng công. Vốn địa điểm tiệc mừng công an bài tại trong một tòa đại điện rộng rãi, bên trong dung nạp mấy trăm người không thành vấn đề. Nhưng bây giờ chỉ có thể đặt ở trên quảng trường. Mấy ngày thoáng cái đã qua, ngày ăn mừng đã tới. Trên quảng trường khổng lồ, từng cái bàn được sắp xếp chỉnh tề. Từ cuối giờ Mão đã lục tục có người đi đến tận đây, tìm được vị trí mà ngồi. Trước sau chỉ nửa canh giờ, trên quảng trường to như vậy đã không còn chỗ ngồi. Mấy ngàn vị thần hải cảnh, mỗi người đều đại biểu cho một tông môn ở các đại châu lục. Hơn nửa phần lớn đều là tu sĩ trên tầng 7. Bây giờ tụ tập đông đủ là việc trọng đại cỡ nào. Người nhiều nhưng mà không ồn ào. Có quen biết ngồi cùng một chỗ, chỉ trao đổi thần niệm, cũng có nhắm mắt dưỡng thần, an tọa bất động. Tu sĩ tính cách khác nhau, tất nhiên xử sự bất đồng. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi. Không có chiên trống vang trời, cũng không có cờ màu phấp phới. Tóm lại, tu sĩ khác với phàm nhân, không cần tràn diện gì. Mãi đến một phút nào đó, một bóng người lướt đến giữa không trung, đứng thẳng thân hình. Trong phút chốc, mấy ngàn ánh mắt hội tụ đến. Dù là Lục Diệp đã sớm chuẩn bị tâm lý, giờ phút này tâm thần cũng hơi hoảng hốt. Giờ phút này thứ hắn đối mặt có thể nói là một nhóm cường giả tinh nhuệ nhất giới tu hành Cửu Châu. Đổi lại là tu sĩ tâm tính bất ổn, e là ngay cả đứng ở chỗ này cũng là vấn đề. Thúc giục linh lực quanh thân, chống đỡ lại áp lực vô hình, đưa mắt nhìn toàn trường. Tu vi thần hải cảnh tầng 5 gần như có thể nói là tồn tại lót đáy. Nhưng giờ phút này hắn lại là tiêu điểm mà vạn người chú ý. Không có ai bất ngờ, bởi vì một ít tin tức không thiết thực được truyền bán ra. Tu sĩ tụ tập ở đây đại khái đều biết tiệc mừng công hôm nay chỉ là danh tiếng để tụ tập thần hải cảnh Cửu Châu. Mục đích thật sự là đại sự kinh thiên có thể ảnh hưởng đến tương lai Cửu Châu. Mà nguồn gốc của tin tức này lại đến từ công thần lớn nhất trong cuộc phản công đại bí cảnh trùng tộc. Hắn không ra sân thì ai ra sân? Tất cả mọi người đều tò mò rốt cuộc đây là đại sự gì. Lục Diệp ôm quyền thi lễ, âm thanh được thúc giục qua linh lực truyền ra bốn phía. Tiểu tử Bích Huyết Tông Lục Diệp, bái kiến các vị tiền bối. Đây được chư vị tề tụ ở Bên Châu, cũng là thịnh sự Cửu Châu ta. Nhờ vào thịnh hội này, tiểu tử có một việc muốn tuyên bố. Chuyện này liên quan đến tương lai Cửu Châu, càng liên quan đến tồn vong Cửu Châu. Một lời vừa ra, tất cả mọi người đều biến sắc. Đám người nhận được tin, chỉ biết chuyện Lục Diệp muốn tuyên bố là có liên quan đến tương lai của Cửu Châu, nhưng mà không có nói liên quan đến sự tồn vong của Cửu Châu. Lập tức hiểu rõ tính nghiêm trọng của chuyện này có khả năng còn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Nhưng trên đời này, có thể có chuyện gì liên quan đến tồn vong Cửu Châu? Phải biết rằng ngay cả trùng tai cũng đã bị dẹp loạn. Mặc dù trong lòng nghi hoặc nhưng không ai mở miệng cắt ngang, chỉ lắng nghe. Đây cũng là lễ nghi cơ bản nhất, càng là biểu hiện tâm tính trầm ổn của đám thần hải cảnh. Trước khi tuyên bố chuyện này, tiểu tử còn có một đoạn kinh nghiệm muốn chia sẻ với các vị tiền bối. Lục Diệp chậm rãi nói. Đó là chuyện của nhiều năm trước. Khi ấy, tiểu tử chỉ có tu vi chân hồ cảnh tầng 5. Tượng dưới cơ duyên xảo hợp đi tới một giới vực, gọi là huyết luyện giới. Các vị tiền bối tu hành lâu ngày, bất kể kiến thức hay lịch duyệt đều không phải tiểu tử có thể so sánh. Chắc hẳn cũng biết, tinh không rộng lớn này, ngoài trừ Cửu Châu ra, còn có những giới vực khác. Lục Diệp nói đơn giản đủ loại kinh nghiệm của mình trong huyết luyện giới. Trong huyết luyện giới, dân tộc sinh tồn khó khăn, huyết tộc hung tàn vô đạo, còn có Bích Huyết Thánh Địa giải dụ cầu sinh trong thần khuyết hải. Diện mạo đại khái của một dị vực khác, chậm rãi trải rộng trong lòng mọi người theo lời kể của Lục Diệp. Rất nhiều thần hải cảnh nghe mà tâm tắc lấy làm kỳ, bởi vì cho dù là bằng kiến thức lịch duyệt của bọn hắn, cũng chưa từng có kinh nghiệm ly kỳ như vậy. Bây giờ xem ra, Bích Huyết Tông Lục Nhất Diệp có thể ở tuổi trẻ đã đạt được thành tựu như vậy, cũng không phải là ngẫu nhiên. Chỉ là trải nghiệm này đã vượt qua 99% tu sĩ ở đây. Thoáng cái, Lục Diệp đã trình bày đơn giản một lần chuyện của huyết luyện giới. Quảng trường rộng lớn như vậy, một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ về dụng ý của Lục Diệp khi nói chuyện này. Tu sĩ tầng 9 ngồi hàng trước, mở miệng nói. Lục tiểu hữu, theo như lời ngươi nói, huyết tộc trong huyết luyện giới có số lượng khổng lồ, cường giả tụ tập, nhất là những thánh chủng kia. Mỗi người đều có thực lực vượt qua tầng 9 bình thường. Lực lượng cường đại như vậy thì làm sao Bích Huyết Thánh Địa kia có thể chống lại được. Lục Diệp quay đầu nhìn, nhận ra thân phận của người nói chuyện là thủ lĩnh của Vạn Ma Lĩnh U Châu, Hà Hùng. Trong trận chiến cuối cùng tại Đại Bí Cảnh Trùng Tộc, Lục Diệp thúc giục Huyết Hà trợ giúp những tầng 9 giết địch, sau đó lại thống lĩnh và điều hành, ít nhiều gì cũng đã từng quen biết với bọn họ. U Châu là địa bàn Vạn Ma Lĩnh trực tiếp khống chế. Làm người đứng đầu một châu, tuy ở trên địa vị, Hà Hùng tương đương với bàn chấn, nhưng mà lực lượng như trướng hắn mạnh hơn nhiều. Dù sao, Bên Châu bên này, Hạo Thiên Minh và Vạn Ma Lĩnh mỗi bên một nửa. Lục Diệp mỉm cười nói, nguyên nhân Bích Huyết Thánh Địa có thể ngăn cản, một là vì chiếm cứ địa lợi. Thân trong thần khuyết hải, huyết tộc muốn công chiếm Bích Huyết Thánh Địa thì phải vượt biển mà đến. Mà huyết thủy trong huyết hải lại giống như độc dược đối với huyết tộc bình thường. Một khi rơi vào bên trong, không chết thì cũng tàn phế. Ở trong hoàn cảnh như vậy, huyết tộc sẽ bị hạn chế rất nhiều. Thứ hai, chính là bởi vì số lượng cường giả trong Bích Huyết Thánh Địa cũng không ít. Hơn nữa, những cường giả kia cũng không phải là cường giả bình thường. Tùy tiện một ai cũng có thực lực sánh ngang với thánh chủng. lời vừa ra toàn trường ồ lên. Trong lời trình bày của Lục Diệp, cái gọi là thánh chủng, đám tầng chính ở đây không có bao nhiêu người có thể là đối thủ của bọn hắn. Nhưng bên trong Bích Huyết Thánh Địa lại có một nhóm tu sĩ nhân tộc có thể sánh ngang với thánh chủng. Chuyện này có vẻ rất khó tin. Huyết luyện giới là thiên hạ của huyết tộc. Nhân tộc là huyết thực của huyết tộc. Sao lại có thể sinh ra nhiều cường giả của nhân tộc như vậy được? Nếu như bọn họ là huyết tộc thì tuyệt đối không thể để lại không gian tu hành quá lớn cho nhân tộc. Cho nên, Bích Huyết Thánh Địa có thể có nhiều cường giả sánh ngang thực lực của thánh chủng, cũng khiến cho người ta rất khó tin tưởng và lý giải. Lục Diệp nhìn về người kia rồi nói: Tiền bối đúng là có ánh mắt sắc bén, hỏi một vấn đề hay. Ta ở huyết luyện giới 2 năm, chứng kiến nhân tộc đều đang giãy giụa cầu sinh. Đúng là không thể sinh ra được tu sĩ quá mạnh. Nhưng nếu như những cường giả bên trong Bích Huyết Thánh Địa này cũng không phải là sinh ra từ trong huyết luyện giới, thì sao? Tu sĩ vừa nói liền cau mày. Tiểu hữu nói vậy là có ý gì? Lục Diệp cất cao giọng nói. Tiểu tử có thể tiến vào huyết luyện giới từ Cửu Châu. Trước khi tiểu tử tiến vào, tất nhiên cũng có người khác có thể làm được chuyện này. Hắn bỗng quay đầu nhìn về phía trước, nhìn về phía một vị trí nào đó, đưa tay đánh ra một vật về phía bên kia. Mộc kiếm chủ, người có nhận ra vật này không? Kiếm chủ Mộc Tùy Phong của Bắc Huyền Kiếm Tông đưa tay nắm vật kia trên đầu ngón tay, chỉ hơi đánh giá đã lộ ra vẻ kinh sợ. Đây là kiếm tín. Cái gọi là kiếm tín thật ra chính là một mũi kiếm ẩn chứa chân ý của Bắc Huyền Kiếm Tông. Cho tới bây giờ đều là được Bắc Huyền Kiếm Tông coi như tín vật của kiếm chủ. Hiện nay trong toàn bộ Bắc Huyền Kiếm Tông cũng chỉ có bản thân Mộc Tùy Phong có tư cách phát ra kiếm tín như vậy để tặng cho bằng hữu có công hiến lớn lao đối với Bắc Huyền Kiếm Tông. Người cầm kiếm tín này có thể thỉnh cầu Bắc Huyền Kiếm Tông làm bất cứ một chuyện gì trong phạm vi khả năng. Kiếm tín như vậy, Bắc Huyền Kiếm Tông từ khi khai tông lập phái cho tới nay, tổng cộng phát ra 2 đạo, trong đó một đạo không có bị vận dụng, đạo thứ 2 bị vận dụng. Một lần kia, 800 kiếm tu Bắc Huyền Kiếm Tông xuống núi, khuấy động một hồi phong vân thật lớn. Bắc Huyền Kiếm Tông và Bích Huyết Tông ở Minh Châu, hai bên giao hảo với nhau. Bản thân Mộc Tùy Phong cũng rất xem trọng Lục Diệp, lại thêm một tầng quan hệ với Lý Bá Tiên, có thể nói là minh hữu của Bích Huyết Tông. Nhưng cho dù là minh hữu, liên lụy đến kiếm tín của kiếm chủ, Mộc Tùy Phong cũng không dám có chút khinh thường, bởi vì hắn rất chắc chắn, trong 400 năm gần đây, Bắc Huyền Kiếm Tông không có đưa ra bất kỳ một đạo kiếm tín nào. Điều này khiến cho Mộc Tùy Phong rất không hiểu, đạo kiếm tín này của Lục Diệp là từ đâu mà có. Càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là dưới cảm giác, kiếm đạo chân ý chất chứa trong kiếm tín kia. Đúng là chân truyền của Bắc Huyền Kiếm Tông, hơn nữa kiếm ý đó còn mạnh hơn cả hắn. Trong thiên hạ này có thể vượt qua Bắc Huyền Kiếm Chủ như hắn về mặt tu vi kiếm đạo cũng chỉ có một người. Vị kiếm chủ đời thứ 5, Kiếm Cô Hồng. Nhưng cho dù là hắn cũng không có cách nào xác định sinh tử của vị tiền bối này. Đã là bế quan không ra, vậy dĩ nhiên là không thành công thì thành nhân. Cho nên, mặc dù là lúc trước phản công đại bí cảnh truồng tộc, Mộc Tùy Phong cũng không dám đi đến chỗ Kiếm Cô Hồng tọa quan để quấy rầy. Vừa nghĩ tới đây, Mộc Tùy Phong đã mơ hồ kịp phản ứng, ngẩng đầu nhìn về Lục Diệp. Lục Diệp khẽ gật đầu với hắn, khẳng định suy đoán trong lòng hắn. Nét mặt Mộc Tùy Phong biến ảo khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Bàn phó minh chủ. Lục Diệp lại nhìn về bàn chấn, lại đánh ra một vật. Bàn chấn nhận lấy, cẩn thận điều tra, nét mặt cũng ngưng trọng, từ từ nói. Nếu ta không nhìn nhầm, đây là tín vật của môn chủ đời thứ 3 chính khí môn ta, mà môn chủ đời thứ 3 của bổn môn từ nhiều năm trước đã bế quan không ra. Lục Nhất Diệp, vật này ngươi có được từ đâu? Lục Diệp thản nhiên trả lời. Đương nhiên là lão tiền bối Mông Kiệt đã tự tay giao cho ta. Mi mắt của bàn chấn co rút, sinh ra một loại tâm tình khó hiểu giống như Mộc Tùy Phong. Lục Diệp lại mở miệng. Vị tiền bối nào của Vạn Pháp Tông tới đây? Một chỗ nào đó trong quảng trường, một vị lão giả ngơ ngác một chút rồi đứng dậy. Lão phù là Vạn Pháp Tông, Công Tôn Miễu. Lục Diệp ném cho hắn một vật. Nguyệt Cơ tiền bối nói, đời sau Vạn Pháp Tông không bằng đời trước. Các người phải cố gắng nhiều hơn, chớ bôi nhỏ uy danh năm đó của nàng. Công Tôn Miễu tiếp được tín vật, lập tức nghiên cứu với mấy tu sĩ Vạn Pháp Tông cùng đến. Dược Vương Cốc, có người tới hay không? Lập tức có người đứng dậy. Ở bên này! Là một tín vật được ném ra, là một lò luyện đan nho nhỏ, đồng thời có lời phụ. Cư bà nói, bà ấy sống không được bao nhiêu năm. Lò luyện đan này theo bà ấy rất nhiều năm, để lại cho đám hậu bối một vật để gửi gắm nỗi nhớ mong. Thương Lãng Tông đâu rồi? Tiền bối Thiên Nhất Đạo ở đâu? Có người của Thanh Huyền Tông hay không? Từng tông môn được kêu tên, từng kiện tín vật được trưng bày. Đại yến vốn đang yên tĩnh bắt đầu trở nên ầm ĩ. Những tu sĩ tông môn nhận được tín vật đều đang nghiên cứu tín vật là thật hay giả, đồng thời đưa tin cho tông môn, khẩn cấp kiểm tra tin tức một chút. Những tu sĩ tông môn không được gọi đến đều trông mong nhìn Lục Diệp, giống như đang mong đợi điều gì. Lập tức có người phát hiện ra những tiền bối ban thưởng tín vật mà Lục Diệp nhắc tới này đều là cường giả trấn áp một thời đại. Có thể nói, thời đại mà bọn họ đang ở kia chính là lấy những cái tên đã sớm bị thế nhân quên lãng này làm chúa tể. Kết hợp với những lời Lục Diệp nói khi trước, một phỏng đoán lớn mật mà phân chấn lòng người dần dần hiện lên trong lòng mọi người. Mấy chục tín vật, mấy chục tông môn, không đến nửa khắc đồng hồ đã phân phát xong. Mặc dù thời gian ngắn ngủi nhưng có một số việc đã có thể xác nhận. Rất nhiều tu sĩ tông môn nhận được tín vật, đưa cho tu sĩ lưu thủ tại bản tông, mở ra nơi các tiền bối nhà mình tọa quan. Kết quả phát hiện bên trong trống rỗng, không thấy người sống, cũng không thấy người chết. Tiền bối đáng lẽ ngồi sinh tử quan trong đó đã sớm biến mất không biết từ khi nào. Ồn ào như vậy kéo dài, Lục Diệp đứng sừng sững ở giữa không trung, lặng lặng chờ. Hắn biết rõ một số việc cho dù là các tu sĩ thì cũng có trùng kích rất lớn, cần phải có thời gian để cho bọn hắn tiêu hóa một chút. Mãi tới khi một tiếng quát vang lên. Yên lặng đi! Lúc này âm thanh huyên náo mới bình ổn, mấy ngàn ánh mắt lần nữa tụ tập trên người Lục Diệp, chờ đợi hắn đưa ra câu trả lời thuyết phục. Lục Diệp nghiêm túc nói. Đúng như các vị tiền bối đã nghĩ, những tu sĩ nhân tộc có thể sánh ngang với thánh chủng trong huyết luyện giới đều đến từ Cửu Châu chúng ta. Trong thời gian 200 năm gần đây, bọn hắn được phân đến đi tới huyết luyện giới ở các điểm thời gian khác nhau. Mà Bích Huyết Thánh Địa cũng là nơi bọn hắn liên thủ tạo ra. Nơi này là tịnh thổ duy nhất thuộc về nhân tộc ở huyết luyện giới. Chính vì có bọn hắn nên Bích Huyết Thánh Địa mới có thể bảo trụ không mất. Dù trong lòng mọi người đã có suy đoán, nhưng khi Lục Diệp chính miệng chứng thực suy đoán này vẫn khiến cho lòng người phải chấn động. Càng có người kích động hô lên. Trời thương! Môn chủ đời thứ sáu còn sống, còn cháu bất hiếu khiến cho ngài hổ thẹn. Người hô lên lời này chính là một chân hộ cảnh tầng chính đến từ một tông môn ngũ phẩm, cũng là Lục Diệp cố ý thêm vào trong danh sách mời. Trước đó còn không có ai biết tại sao hắn làm như vậy, mãi tới giờ phút này mới hiểu được có một tầng thâm ý. Suy nghĩ kỹ một chút, lúc trước hắn cố ý dặn dò muốn mời còn không phải chỉ có mấy chục nhà kia sao. Tông môn này cũng từng có thời điểm cực kỳ huy hoàng, chính là thời điểm môn chủ đời thứ sáu kia hoạt động ở Cửu Châu. Phẩm cấp tông môn một lần nhảy vọt lên thành nhất phẩm. Nhưng từ sau khi môn chủ đời thứ sáu kia dần dần phai nhạt, nhân tài trong môn điêu linh, phẩm cấp cũng từ từ rơi xuống. Hiện nay, trong tông ngay cả thần hải cảnh cũng không có. Bây giờ bỗng nhiên biết vị môn chủ nhà mình còn sống, tất nhiên là tâm tình kích động, vui mừng tới phát khóc. Đừng nói người của tông môn ngũ phẩm này, chính là chính khí môn Bắc Huyền Kiếm Tông vẫn đứng vững vàng trong hàng ngũ đại tông môn nhất phẩm. Khi nghe nói tiền bối nhà mình lại ở một giới vực khác chịu khổ bảo vệ nhân tộc, cũng không có nhịn được lòng đầy căm phẫn, tâm tình sục sôi, rất muốn hiện tại trở về tông điểm binh duyệt mã, đi đến huyết luyện giới trợ giúp cho tiền bối một tay để tận hiếu tâm. Long Bách vừa có điều suy nghĩ, lên tiếng nói. Lục Nhất Diệp, đây chính là chuyện ngươi muốn tuyên bố ư? Đây tóm lại là chuyện của một giới vực khác, nào có quan hệ gì với Cửu Châu chúng ta? Làm sao có thể quyết định tương lai và tồn vong của Cửu Châu ta? Lục Diệp cảm kích nhìn Long Bách, đối phương hỏi ra vấn đề thích hợp vào lúc thích hợp. Như Long Bách tiền bối nói, đây tóm lại là chuyện của một giới vực khác. Theo lý thì đúng là không có quan hệ gì với Cửu Châu ta. Nhưng các vị có thể nghĩ tới, tại sao mấy chục vị lão tiền bối tu vi đỉnh tiêm lại lục tục bị đưa đến huyết luyện giới hay không? Nếu thật sự một chút quan hệ cũng không có, vậy tất cả cố gắng của bọn họ trong huyết luyện giới đều là không có ý nghĩa. Phòng tuyến của Bích Huyết Thánh Địa đã xuất hiện lỗ hổng. Lần tiếp theo huyết tộc tấn công với quy mô lớn, tất có thể công phá Bích Huyết Thánh Địa. Tới khi đó, dụng lão tiền bối kia sẽ không có bình chướng để phòng thủ. Cho dù tu vi bọn hắn công tham tạo hóa, cũng không tránh khỏi vận mệnh bị vây công mà chết. Cho nên, đủ loại quan hệ của huyết luyện giới với Cửu Châu ta là bởi vì nó tới. Mi mắt của Long Bách nhảy lên. Ai tới? Lời này nói không rõ ràng, nghe cũng không rõ ràng. Mặc dù trong đầu nảy ra một suy đoán mơ hồ, nhưng nghĩ như thế nào cũng không thể. Nhưng lời nói kế tiếp của Lục Diệp đã phá vỡ tâm lý ôm may mắn của Long Bách. Huyết luyện giới tới rồi. Một tay hắn chỉ về một phương vị nào đó trên bầu trời. Mặc dù tạm thời còn chưa biết nó cách Cửu Châu bao xa, nhưng mà nó thật sự đã tới gần Cửu Châu. Toàn trường biến sắc, cho dù là rất nhiều tầng chín cũng không có nhìn được. Linh lực khuấy động, trong phút chốc, toàn bộ linh lực trên hiện trường đại yến vô cùng hỗn loạn. Thật sự là tin tức Lục Diệp nói ra quá rung động lòng người, quá không thể tưởng nổi. Đã có một chút hương vị yêu ngôn hoặc chúng. Không ít người quay đầu nhìn về vị trí trưởng giáo, rất có dáng vẻ, đệ tử nhà ngươi điên rồi, ngươi còn không đi lên kéo hắn xuống đi. Nhưng trưởng giáo chỉ ngồi ngay ngắn tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Thành thật mà nói, trước đó khi Lục Diệp nói với hắn chuyện này, phản ứng của hắn cũng không tốt hơn đám thần hải cảnh ở đây bao nhiêu. Sau khi xác định với Lục Diệp mấy lần, Lục Diệp đã thề thốt cam đoan, lúc này mới coi như là tin lời hắn nói. Sau khi hỗn loạn bỗng xảy ra, toàn trường lại trở nên yên tĩnh. Nếu như ngay từ đầu Lục Diệp đã nói ra chuyện như vậy, e là thật sự sẽ không có ai tin. Có người nào dám tin chuyện cả một giới vực đang tiến gần đến Cửu Châu? Nhưng đã có đủ loại chuyện trước đó làm nền, khiến cho lời nói giờ phút này của Lục Diệp ít nhiều cũng có một chút độ tin cậy. Nhưng chuyện lớn như vậy cũng không phải chỉ dựa vào Lục Diệp nói ra là mọi người có thể tùy tiện tin. Chuyện này quan hệ trọng đại, nói lời không có bằng chứng. Lục Nhất Diệp, người nói huyết luyện giới đang tới gần Cửu Châu, người có chứng cứ hay không? Nếu như lời Lục Diệp nói là thật, vậy thì thật sự liên quan đến tồn vong của Cửu Châu. Kết thúc tập 283 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.